Những người mạo hiểm đứng ở bên cạnh Hàn Đàm chỉ vì xem náo nhiệt, lập tức giật mình thần hồn đều lạnh lẽo, nhao nhao chạy thục mạng ra. Cũng có không ít mạo hiểm giả nhìn Ú Văn Tuyết báo bị thương nghiêm trọng, liều lĩnh vung vũ khí trong tay ra sức bổ tới Ú Văn Tuyết báo. Hai cái đồng tử màu vàng lợt của U Văn Tuyết báo tản mát ra một đạo hàn mang làm cho người ta sợ hãi, móng vuốt sắc bén như thiểm điện vung lên. Đạo đạo phong nhận mạnh mẽ lập tức hình thành trước móng vuốt sắc bén của U Văn Tuyết báo như thiểm điện đánh vào đám người đó. Lập tức một tràng huyết nhục bay tán loạn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phong nhận mạnh mẽ khiến những mạo hiểm giả đứng đầu bị cắt làm hai mảnh. Mà những người không có vũ khí cùng áo giáp thì không ngoài dự tính bị cắt thành mấy mảnh. Đại đa số mạo hiểm giả ở đây đều là cường giả cấp bậc linh sĩ, cấp bậc linh sư ít càng thêm ít, cấp bậc thiên linh sư cơ hồ không có một ai. U Văn Tuyết báo mặc dù bị ba đốn công kích đến bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là linh thú ngũ giai. Xông tới nhóm người mạo hiểm giả này căn bản chính là hổ nhập bầy phi. Giống giống U Văn Tuyết báo không có cướp được cuồng bảo linh quả thì hung tính đại phát. Những người này toàn bộ đều cùng một nhóm. Nếu chúng đã cướp đi cuồng bảo linh quả của mình như vậy thì chết hết bọn chúng. Trong đám người lập tức kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục bay tứ tung. Chết, giết chết nó, bằng không thì ai cũng sống không được. Có mạo hiểm giả trong đám người gào thét, vũ khí trong tay liều lĩnh hướng U Văn Tuyết báo đánh tới. Đại nhân, đại nhân. Cũng có mạo hiểm giả hướng phía trong Hàn Đàm gian gào thét, hy vọng đám người đặc ba đặc có thể tới cứu bọn họ. Càng nhiều mạo hiểm giả thì liều lĩnh hướng về ngoài sơn tốc tháo chạy, còn có chút ít mạo hiểm giả tương đối thông minh chạy về phía nham thạch trong Hàn Đàm tiến về bên cạnh Đạc Ba Đạc. Chỉ có đại hán đầu lĩnh mang mọi người đi tới sơn tốc này không chạy trốn mà cầm kiếm ngược dòng người đi về phía U Văn Tuyết báo đang dần dần đuổi tới, hai mắt khát máu gắt gao nhìn chằm chằm vào U Văn Tuyết báo đang giết chóc. Linh thú ngũ sai đã có trí tuệ sơ cấp tự nhiên có thể đại khái phân biệt ra được thực lực mạo hiểm giả.